Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 828, chương 830 ngũ tử đăng khoa. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, Real Madrid hai cầu dẫn trước, nhưng như trước vẫn là chiếm cứ lấy trên trận chủ động. Trên phương diện chiến thuật, đội khách cũng là không có chút nào bảo thủ. Nhìn xem lần này, giữa trận cắt bóng, nhanh chóng phản kích, trước trận hình thành 3-2, Schneider thẳng truyền tìm tới Dương Dương, lại truyền vào vùng cấm địa. Ibrahimovic trực tiếp gõ cửa, cầu tiến á. Ibrahimovic nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn 4 phút, vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, Real Madrid nửa chặng sau bắt đầu đánh cho phi thường thuận lợi. Valladolid tại thiếu một người tình huống dưới, căn bản rất khó thủ được Real Madrid cường đại thế công. Mà lại đêm nay Real Madrid nhìn tựa hồ cũng không định muốn thủ hạ lưu tình. Rất bình thường hiển nhiên, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Valladolid cầu thủ Nivaldo đối Dương Dương phạm lỗi, triệt để khơi dậy Real Madrid cầu thủ hòa khí, nhất là Dương Dương. Hắn nhìn đã bị triệt để chọc giận. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là Real Madrid tại phát động tiến công, truyền cho Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo góc độ nhỏ làm cầu, muốn truyền về cho Dương Dương, truyền đi có chút quá dựa vào sau, bị thủ môn Bailan xuất kích bổ nhào, Valladolid thủ môn trực tiếp một cái đá mạnh lái đến trước. Trận Diego Costa tranh đến điểm rơi, nhưng Mascherano khống chế được điểm thứ hai, chuyển hướng giữa trận, giao cho Schneider, phạm lỗi, trọng tài chính thổi còi, Lazaro phạm lỗi, Real Madrid một lần trung tuyến phụ cận định vị cầu, Xabi Alonso nhanh kéo đá phạt, Ibrahimovic lui về, khống chế được điểm rơi, đánh đầu đưa đò đến sau lưng, Dương Dương nhanh chóng chen vào, tốc độ rất nhanh. Trời ạ, Dương Dương nhìn đơn giản so thụ thương trước đó còn muốn dũng mãnh. Không có việt vị, hình thành đơn đao, cầu tiến á, GOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL đến từ Dương Dương bản mùa giải cái thứ nhất hat-trick. Chúng ta có thể nhìn thấy, Dương Dương nhìn vô cùng hưng phấn cùng kích động. Hắn càng không ngừng đang ăn mừng. Trận đấu này hắn giống như là có được sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn tựa như là một đầu bị triệt để chọc giận tới hùng sư. Không thể không nói, Valladolid lựa chọn đối Dương Dương áp dụng tính sát thương chiến thuật. Đúng là tương đương ngu xuẩn một việc. Từ pha quay chậm chiếu lại có thể nhìn thấy. Tại Dương Dương khởi động trong nháy mắt đó, phụ trách phòng thủ hắn Pedro Lopez còn ý đồ kéo tung hắn quần áo chơi bóng. Nhưng kết quả nhưng không có dẹp đi. Ngược lại đem mình cho trượt chân trên mặt đất. Dương Dương đêm nay trạng thái phi thường xuất sắc, như trước vẫn là Real Madrid phía trước trận tiến công, vẫn là truyền đến cánh trái, Marcelo đi lên, chuyển di hướng trung lộ, giao cho Schneider, hồi truyền Mascherano, mới truyền cho Xabi Alonso, lại về tới Schneider dưới chân, Schneider dẫn bóng hướng phía trước, Dương Dương đột nhiên xuất, hiện tại trung lộ tiếp ứng, nhận banh sau lại truyền cho Schneider, lại truyền cho Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đảo về gõ sau lưng, đơn đao, Dương Dương lại một lần tạo thành đơn đao, cầu lại tiền á, Poker, chương 58 phút. Dương Dương lại một lần xuyên thủng Valladolid cầu môn. Đây đã là hắn bổn chàng tranh tài cái thứ tư dẫn bóng. Chúng ta nhìn thấy hắn như trước vẫn là vô cùng kích động. Nhanh chóng ở đây bên cạnh chạy vội. Chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Nhìn, hắn đêm nay trạng thái là bị triệt để kích phát ra tới. Không đến 60 phút, Valladolid đã 5 cầu lạc hậu. Real Madrid tiến công bị đá quá thông thuận. Vừa rồi cái này dẫn bóng từ cánh trái đến trung lộ, trải qua 5 tên cầu thủ, liên tục một cước truyền lại, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, mà Ibrahimovic cuối cùng cho ra một cước này sau lưng cầu cũng là đầy đủ để Dương Dương phát huy ra mình sau chen vào ưu thế tốc độ, triệt để hất ra Valladolid phòng thủ cầu thủ. 5-0, Valladolid tối nay là tại mình sân nhà binh bại như núi đổ. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là Real Madrid tại tiến công, nhưng lần này là bên phải đường. Abella truyền cho Robben, Hà Lan biên cầm banh, dọc theo cánh phải dẫn bóng hướng phía trước đột, dừng, hướng trung lộ chụp, xinh đẹp bên trong cát. Robben ngang truyền bóng, cho đến vùng cấm địa cung đỉnh trong vùng Dương Dương. Dương Dương đưa bóng dừng lại, chân phải trực tiếp gõ cửa, cầu lại tiến á. Thượng đế a, hắn tối nay là không phải điên rồi. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Dương Dương nửa chàng sau hoàn toàn đá ra điên cuồng trạng thái. Cơ hồ là mỗi một chân sút gôn đều có thể trực tiếp uy hiếp được cầu môn. Tỷ lệ chính xác phi thường cao. Chúng ta có thể nhìn thấy, tại lên chân gõ cửa thời điểm, ở trước mặt hắn có hai tên phòng thủ cầu thủ. Nhưng Dương Dương lên chân gõ cửa nhưng từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa cực kỳ nhỏ hẹp khe hở. Bên trong xuyên qua, thẳng đến cầu môn dưới góc phải. Thủ môn Bay Lan đối với cái này thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. 6-0, Valladolid tại mình sân nhà thảm tao Real Madrid cuồng đồ. Đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin một trận tranh tài. Nhất là đến từ Dương Dương điên cuồng dẫn bóng, từ dưới nửa chàng bắt đầu đến bây giờ 20 phút bên trong, Real Madrid liên tục đánh vào 4 cái dẫn bóng, trong đó có 3 cái cầu đến từ số 1 của bọn họ, cự tinh Dương Dương. Ngũ tử đăng khoa, Dương Dương tại đêm nay biểu hiện ra tương đương xuất sắc thi đấu trạng thái. Hắn nhìn phảng phất giống như là tại kìm nén một cỗ khí. Valladolid huấn luyện viên trưởng áo bên trong Smo hẳn là vì chính mình đội bóng hơn nửa hiệp tính sát thương chiến thuật cảm thấy hối hận. Bởi vì bọn hắn loại này sách lược chẳng những không có ngăn cản Dương Dương, ngược lại triệt để khơi dậy Dương Dương nộ khí, đồng thời cũng làm cho Real Madrid cầu thủ trở nên cùng chung mối thù, tại trên sân bóng trở nên càng có lực công kích. Real Madrid muốn tiến hành thay người điều chỉnh. Benitez hiển nhiên cũng là lo lắng Dương Dương thương thế, quyết định đem hắn đổi lại. Thay thế Dương Dương ra sân chính là Raul. Ta hiện tại có thể nói, Dương Dương đúng là phi thường khó được. Nhận được đối thủ nghiêm trọng xâm phạm, cũng trên thân mang thương tình huống dưới, hắn chẳng những không có bất luận cái gì khiếp đảm cùng e ngại, ngược lại kích phát ra mình trạng thái tốt nhất, liên tục đánh vào đối phương 5 quả. Đây đúng là cần tương đối lớn dũng khí, mà ta cũng tin tưởng, Dương Dương đêm nay biểu hiện, không chỉ có là đối với mình một loại khẳng định, càng là đối với Real Madrid cầu thủ một loại khích lệ. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên, ta từ Dương Dương trên thân thấy được Real Madrid truyền thừa Juanito tinh thần. Đây là một loại đại biểu cho huyết tính và dũng khí. Cùng vô luận thân ở cỡ nào nghịch cảnh đều tuyệt không từ bỏ phấn đấu tinh thần. Cuối cùng, ta muốn dùng một câu đưa cho hắn. Tốt, Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm. Tại trên sân bóng, Dương Dương hoàn toàn đá ra trạng thái. Toàn vẹn vong ngã đầu nhập lấy tranh tài, mãi cho đến hắn nhìn thấy trọng tài chính thổi còi tạm dừng ra hiệu hắn thay người lúc, hắn mới lưu ý đến Benitez muốn tiến hành thay người điều chỉnh, đánh vào 5 quả. Đây là lúc trước hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới qua. Đây cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất trình diễn ngũ tử đăng khoa. Nhưng ở biết mình bị thay thế kết quả một khắc này, cả người hắn càng nhiều vẫn là nhẹ nhàng thở ra. hắn nửa chàng sau đúng là mang theo nộ khí tại đá bóng. Nhưng liên tục nhập cầu về sau, hắn cũng triệt để thở một hơi, phát tiết qua đi, cả người cũng đều lỏng xuống dưới. Cùng đồng đội chào hỏi về sau, Dương Dương bước nhanh đi ra sân bóng. Khi hắn ở đây bên cạnh cùng Raul ôm, đem đội trưởng đưa lên sân bóng lúc, nhìn trên đài vang lên số lượng không ít tiếng vỗ tay. Hiển nhiên ngoại trừ Real Madrid fan bóng đá bên ngoài, còn có một ít là Valladolid fan bóng đá. Thế nào? Dương Dương mới vừa đi xuống sân bóng, đội y Carlos Díaz liền nghênh đón tiếp lấy. Không phải để người kiềm chế một chút đá sao? Chuyện gì xảy ra? Benitez cũng có chút kích động. Ông trời ơi, người nếu là bị thương nữa làm sao bây giờ? Ayeteran cũng là rất bình thường lo lắng. Đợi đến Dương Dương ngồi ở đây bên cạnh trên đồng cỏ, kéo xuống cầu vớ, gỡ xuống hộ thối tấm, phát hiện nguyên bản cầm máu vết thương lại chảy máu. Đáng chết, Carlos Díaz kém chút không cho hắn một đấm. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết mình đối với hiện tại Real Madrid trọng yếu bao nhiêu? Vừa mới giữa trận lúc nghỉ ngơi, chủ tịch Florentino tự mình gọi điện thoại đến phòng thay quần áo đến hỏi thăm Dương Dương thương. Thế, sau đó Manuel Redondo cũng tự mình đến điện, biểu thị nếu có cần, nửa chặng sau Dương Dương cũng không cần lên. Vandano cùng Zidane đêm nay dẫn đội đi vào sân khách, cũng tự mình đến phòng thay quần áo tìm hiểu tình huống. Quan tâm Dương Dương thương thế, có thể nói, hắn một thụ thương, Real Madrid từ tầng cao nhất đến đội 1, thậm chí khả năng bao quát fan bóng đá, tất cả đều kinh động đến, nhưng vị gia này ngược lại tốt, giữa trận lúc nghỉ ngơi quả thực là chủ động yêu cầu ra sân. Nói là muốn đích thân báo thù, kết quả vừa vào sân, liền đem đội y cùng huấn luyện viên căn dặn đều cho quên sạch sành sanh. Không có ý tứ, bị đá có chút hưng phấn, Dương Dương xấu hổ cười khổ nói. Carlos Díaz nhìn thấy hắn bộ dáng này, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, thật sự là không biết nên nói cái gì mới tốt. Kéo lấy một đầu tổn thương trên đùi diễn ngũ tử đăng khoa. Xác thực chỉ có thể nói, Dương Dương bị chọc giận, mà lại trạng thái cũng là phi thường tốt. Bất quá, trái lại, ta đều không có cảm giác mình thụ thương. Chứng minh cũng không có cái gì trở ngại. Dương Dương hì hì cười nói, Carlos Díaz cùng Ayesteran lúc này mới bị chọc cười. Liền ngay cả mặt lạnh người Benitez cũng không khỏi mỉm cười. Lắc đầu đi ra, cũng đúng, có thể lên diễn ngũ tử đăng khoa. Còn chạy nhanh như vậy, hẳn là không có việc gì. Phải có sự tình, chính hắn đã sớm phát hiện. Ta cho ngươi biết, lần tiếp theo ngươi nếu lại chơi như vậy, chỉ sợ ta không có bị ngươi dọa ra bệnh đến. Trở về liền bị đại tổng quản sa thải. Carlos Díaz một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ, phảng phất giống như là đang nói, ta van cầu ngươi, đại gia, xin thương xót, đừng cầm tiểu nhân chức nghiệp tiền đồ nói đùa a. Dương Dương cũng không để ý, cười vỗ vỗ Carlos Díaz bả vai, mặc cho hắn vì chính mình một lần nữa xử lý một chút vết thương. Hắn xác thực cảm thấy mình không có trở ngại, bằng không mà nói. Hắn sẽ không bị đá mạnh như vậy. Nói cho cùng, giày đinh dẫm lên chỉ là tạo thành da thịt ngoại thương. Không có thương cân động cốt liền không có gì đáng ngại. Cầu thủ chuyên nghiệp nha, ai trên thân không khắp nơi đều là tổn thương. Dương Dương đã coi như là tương đối tốt. Nhiều năm qua tự hạn chế, cùng tại cơ bắp phương diện siêng năng huấn luyện. Để hắn tại thân thể tố chất phương diện bảo trì đến rất không tệ. Tổn thương bệnh cũng thiếu rất nhiều. Về phần nói đêm nay, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Trọng yếu nhất chính là báo thù rửa hận. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận,